Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, không chừa thủ đoạn nào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mỗi một người có mỗi người tính cách, cùng với mỗi người cách cục, cho nên gặp phải chuyện thời điểm. Rất nhiều người hơn phân nửa cũng là dựa theo mình tình huống tới suy nghĩ vấn đề, cùng với giải quyết vấn đề. Rất ít có người sẽ đi muốn những người khác gặp phải loại chuyện này sẽ làm gì. Bất quá, làm cửu công chúa bọn họ gặp khó giải quyết vấn đề sau đó, rất tự nhiên liền sẽ nghĩ tới nếu như Tần Thiên gặp chuyện này, bọn họ sẽ làm gì? Có thể nói... Hôm nay Lý Thừa Càn bước vào đến trong cổ trai, muốn đi ra tới rất mệt khó khăn. Như thế, lấy Tần Thiên tình huống, chắc chắn sẽ không dựa theo người bình thường nghĩ như vậy đi làm. Mà lấm bọn họ đối với Tần Thiên biết rõ, hắn lại là cái loại đó vì đạt tới mục đích. Có thể không chừa thủ đoạn nào người, quang minh thủ đoạn hắn sẽ dùng, một ít thủ đoạn không thấy được ánh sáng. Hắn vậy không ngại dùng. Cửu công chúa trong mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ chỉ chốc lát sau liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Tốt lắm, ta có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Người đến, chuẩn bị xe ngựa đi Đông Cung. Cửu công chúa đã nghĩ xong biện pháp, bất quá muốn thực hiện cái biện pháp này nói, bọn họ phải cùng Thái tử Lý Thừa Càn liên thủ mới được. Hơn nữa loại chuyện này Lý Thừa Càn không biết cũng có chút không nói được. Cửu công chúa đi tới Đông Cung sau đó, rất nhanh gặp được Thái tử Lý Thừa Càn. Lúc này Lý Thừa Càn đích xác là có chút gấp, nhưng hắn cũng không trách tội cửu công chúa ý nghĩa. Dù là phương lương chứng cớ là cửu công chúa đưa tới, hắn cũng không chút nào trách tội. Thái tử điện hạ, ta đã nghe nói Lâm Triều sự việc. Sau khi nghe nói, ta đã hỏi Phương Lương, hắn cũng là bị người lợi dụng. Cửu công chúa đem Phương Lương tình huống theo Thái tử Lý Thừa Càn nói một lần. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong gật đầu một cái. Cái này cô cũng không cần để ý, ta không có trách tội ý nghĩa. Vậy Phương Lương muốn đến vậy không quá có thể là người giật dây. Nếu không hắn bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới, có chút quá làm người ta khó tin. Gặp Lý Thừa Càn như vậy, cửu công chúa trong lòng không khỏi được thoải mái rất nhiều. Rất lâu, có thể bị người vô điều kiện tín nhiệm, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Bất quá Thái tử điện hạ vậy không cần lo lắng. Ta nghe văn chuyện này sau đó, đã nghĩ được biện pháp giải quyết. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn cả người chấn động một cái, vội vàng kích động hỏi, cô có biện pháp? Đó là giết bọn họ đâu? Còn chưa giết bọn họ. Cửu công chúa nói, giết bọn họ, nhưng cũng không giết bọn họ. Thái tử điện hạ dựa theo ta nói đi làm, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề. Cửu công chúa nói nhỏ nói một tràng. Thái tử Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, chân mày đã toàn bộ thư triển ra. Trước hắn và Đường Kiệm vẫn luôn cảm thấy chuyện này khó làm. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là cửu công chúa tới một chuyến liền giúp bọn họ đem vấn đề giải quyết, mà điều này cũng làm cho bọn họ biết có lúc làm việc thủ đoạn dù là bỉ ổi một chút, thật ra thì cũng là không có quan hệ gì, có thể giải quyết vấn đề là được à. Cô quả nhiên tốt mưu lược. Tốt, chúng ta sẽ dùng cái biện pháp này đi làm. Đúng sự kiện, giao cho để ta làm là được. Chuyện này bỉ ổi, vạn nhất xuất hiện vấn đề, nhưng mà rất ảnh hưởng danh tiếng. Hắn ngược lại không hy vọng cửu công chúa chịu ảnh hưởng. Bất quá, cửu công chúa nhưng là lắc đầu một cái. Vẫn là ta làm tốt, ngươi chỉ cần làm ngươi bộ phận kia là được. Lần này có người lại dám đem ta Tần gia cũng cho tính toán đi vào. Thật là ăn tim gấu gan báo, thái tử vẫn là muốn làm thái tử. Trên người hắn không thể có quá nhiều điểm nhơ. Mặc dù chuyện này tỷ lệ thành công rất cao, nhưng bọn họ vẫn là phải thật cẩn thận một chút mới được. không thể để cho Lý Thừa Càn quá mức tự ô nhiễm. Lý Thừa Càn thấy vậy, cũng không có nói nhiều cái gì khác, chẳng qua là gật đầu một cái. Thường Quý là danh ngôn quan, trong ngày ấy thường thường đem mình so làm Ngụy Trinh số 2. Khá có một chút không sợ chết cảm giác. Dĩ nhiên, hắn chi sở dĩ như vậy, tự nhiên theo hắn rõ ràng đương kim thiên tử Thánh Minh không làm được giết ngôn quan sự việc tới, cho nên mới như vậy, mà chỉ cần nhắm mắt đi làm, phàm là vạch tội đúng rồi, đường quan này thì phải lên cao rất nhiều. Từ trước đến giờ cầu giàu sang trong nguy hiểm, tại chưa có đạt tới mình yêu cầu trước, hắn cảm giác được mình vẫn là cần phải mạo hiểm một cái. Mà lần này, hắn liền xuất một cái đại hiểm, giúp trưởng tôn Vô Kỵ liền một chuyện, vạch tội liền rất nhiều người. Ở trên tảo triều, đem cái đó danh sách đệ nộp lên, chính là hắn, mà chỉ muốn hắn làm liền cái này. Trưởng tôn Vô Kỵ liền cam kết cho hắn thăng quan. Chuyện này là có chút nguy hiểm, bởi vì vạn nhất Lý Thừa Càn không có xử phạt những người đó, vậy hắn coi như lập tức đắc tội nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn một người nếu muốn báo thù, vậy hắn cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Bất quá, trưởng tôn Vô Kỵ hướng hắn cam kết qua, nói Lý Thừa Càn nhất định sẽ xử phạt những người đó. Đến lúc đó, hắn vạch tội sẽ là toàn bộ đại đường phần độc nhất. Công lao có thể nói là không người có thể so sánh. Mà chỉ cần xử phạt những người đó cũng không có cơ hội tìm hắn báo thù. Bất quá, cái này cũng đã qua đã mấy ngày, Đông cung Lý Thừa Càn bên kia nhưng vẫn là không có tin tức truyền tới. Cái này thì để cho Thường Quý có chút không yên tâm. Vạn nhất Lý Thừa Càn không đối với chuyện này làm ra xử phạt, vậy hắn có thể thì xong rồi à? Cho dù có trưởng tôn Vô Kỵ cam kết, nhưng ai biết chuyện này kết quả sẽ là dạng gì? Hoàng hôn buông xuống, tiếng ve kêu vẫn như cũ là không dứt. Thường Quý từ ngự sử đài hồi đến phủ thời điểm, cả người đã ướt đẫm. Hắn có chút tâm thần không yên. Lúc trở lại, có mấy cái đồng liêu theo hắn chào hỏi, hắn cũng không thế nào để ý. Dĩ nhiên, lúc này, theo hắn chào hỏi đồng liêu so với trước kia ít rất nhiều. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, ai cũng ở yên tĩnh chờ kết quả. Vạn nhất hắn tao ương, ai theo hắn đi gần, sợ cũng không ổn chứ. Mà những cái kia theo hắn chào hỏi, sợ là vậy còn có đánh cuộc một lần tâm tư. Vạn nhất hắn vạch tội có hiệu lực đâu. Tại trên quan trường, bất kỳ một lần lựa chọn cũng có thể quyết định mình vận mệnh à. Thường Quý hồi đến phủ thời điểm mới nhớ những thứ này, mà nhớ tới những thứ này sau đó, hắn không khỏi được nhẹ giọng cười một tiếng. Người khác như vậy, hắn làm sao thường phải không? Tiểu thiếu gia đâu? Thấy quản gia từ bên trong đi ra, Thường Quý liền vì một câu, trong miệng hắn tiểu thiếu gia là hắn duy nhất nhi tử Thường Đức Kim. Vậy hắn từ ngự sử đài lúc trở lại, mình nhi tử thì biết hưng phấn chạy đến. Ngày hôm nay hắn bởi vì sơ sót, ngược lại là quên cho mình nhi tử mua quà vặt ăn. Bất quá mình nhi tử không có lập tức xuất hiện, hay là để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Quản gia thần sắc có chút khẩn trương, nói, lão gia, tiểu thiếu gia nói muốn đi ra ngoài chơi, ta để cho Mãn Phúc đi theo, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa về, ta đã phái người đi tìm, bất quá vẫn như cũ là không có tin tức. Tiểu thiếu gia, câu nói kế tiếp, quản gia đột nhiên không dám nói, mà Thường Quý thần sắc nhưng là đột nhiên trắng bệch. Hắn có thể cũng chỉ có một cái như vậy nhi tử à? Chẳng lẽ có người ghi hận hắn vạch tội nhiều người như vậy, sẽ đối người nhà hắn hạ độc thủ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyensv.com/do-nối-ti-si-tu-chan-y-gạch-nối-si-san-gạch-nối-y-gạch-nối-si-san-s-gạch-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.